Mời các bạn đón nghe câu chuyện Mặt Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, tập 1, Thành Cổ Tinh Tuyệt, nhà xuất bản Nhã Nam, thực hiện Nguyễn Thành, Facebook facebook.com/MC Nguyễn Thành. Chương thứ 23, Hẻm núi Giác La Ma. Núi Tử, hai hôm nay cái đồng hồ đeo tay chạy cơ của tôi không chết máy thì cũng lúc chạy nhanh lúc chạy chậm. Tôi cứ tưởng là đồng hồ giá rẻ chất lượng kém, vào sa mạc thì hỏng. Lẽ nào là do chúng ta đang ở gần hai ngọn núi Tử đó? Lão Animan cũng nhớ ra từng nghe người ta kể, ở vùng rốn sa mạc có hai ngọn núi thần Giác La Ma, một đỏ một trắng. Tương truyền là hai ngọn núi thần an táng bậc tiên thánh. Sư Lê Dương lại nói, nếu trong sa mạc quả thực có hai ngọn núi như thế, vậy thì sông ngầm Tử Độc có thể đã bị núi Tử chặn dòng dưới đất, cách mặt đất quá xa cho nên chúng ta không thể tìm được. Tôi nghĩ chúng ta không nên tập trung sự chú ý vào việc tìm sông ngầm nữa. Nếu truyền thuyết và ghi chép của nhà thám hiểm người Anh là đúng thì núi Tử chắc ở gần đây thôi. Anh Nhất, tối nay lại nhờ đến bản lĩnh xem phong thủy thiên tinh của anh lần nữa rồi. Đừng quên nhé, chúng ta nói với nhau từ trước rồi, tìm thành cổ tinh tuyệt, thủ lao sẽ trả gấp đôi. Ngay từ đầu tôi đã không tin vào việc tìm được thành tinh tuyệt. Nghe cô nói như vậy, đành phải đợi đến tối thử xem. Thẳng như có thể tìm được đến núi Giác La Ma, thù lao của tôi chắc được tăng thêm 20.000 đô. Còn nếu không tìm được thì chắc phải đánh trống thu quân rồi. Nói thực lòng, tôi cũng không rõ mình có thể mong tìm được thành cổ tinh tuyệt hay không. Sau khi nghe chuyện nữ vương tinh tuyệt, cái hình ảnh thần bí mà diễm lệ ma mị ấy cứ ám ảnh trong đầu tôi, không xua tan đi được. Nơi sâu thẳm trong sa mạc, dường như có một ma lực vô hình hút lấy tôi. Chẳng biết giáo sư Trần, Sơ Lê Dương, cho đến những đoàn thám hiểm một đi không trở về kia, bọn họ có cảm giác giống như tôi không? Ngày hôm nay, ban ngày dài dằng dặc, tôi chỉ hận không thể lấy súng bắn rụng mặt trời trên kia xuống. Đào hố trên cát sâu đến là sâu, mà sao một chút hơi mát cũng không cảm nhận được. Tuy trên hố có dựng một tấm bạt to dày, người nấp trong bóng râm, thân mình nằm trong hố cát, mà sao vẫn cảm thấy như trong lò nướng. Diệp Tâm sức khỏe yếu ớt, có lẽ đã bị say nắng, nằm mê man nói năng nảm nhảm. Một người lo cô sốt cao, lấy tay dở trên trán, nóng như cát, căn bản chẳng thể nào phân biệt được rõ liệu có phải sốt cao hay không. Song dẫu lay thế nào, cô cũng không chịu dậy. Chúng tôi vẫn còn một ít nước, đủ dùng chừng 5 ngày. Ngoài ra còn 2 cái túi sữa chua, để đến phút chót sẽ dùng. Lúc này cũng không còn gì để tiếc nuối. Tôi lấy 1 túi, đưa cho Sơ Lê Dương đỡ cho Diệp Tâm uống lấy vài ngụm, rồi cho cô uống thêm ít thuốc. Diệp Tâm uống thuốc xong, dần dần đỡ hơn, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Đại khái có lẽ bị mất nước cấp tính. Vậy thì phiền phức rồi. Tôi thông báo cho đám người giáo sư Trần biết tình hình đoàn khảo cổ đang phải đối diện lúc này. Cũng chẳng nằm ngoài 2 con đường. Một là đêm này khởi hành quay lại, trên đường về mấy ngày cuối cùng sẽ phải ăn thịt lạc đà, uống nước mặn trong vũng cát và đi xe số 11. Dẫu có làm như vậy cũng không chắc có thể bảo đảm cho Diệp Tâm sẽ không nguy đến tính mạng. Con đường thứ hai là cắm đầu cắm cổ đi tiếp, tiếp tục tìm thành cổ tinh tuyệt. Nếu trong thành có nước, tính mệnh của cô coi như được nhặt trở lại khỏi cửa địa ngục. Giáo sư Trần nói, khó khăn chúng ta đang đối diện là rất lớn. Sự nghiệp khảo cổ tuy cần tinh thần hy sinh và dâng hiến, nhưng Diệp Tâm còn trẻ như vậy, chúng ta phải có trách nhiệm đối với tính mạng của cô ấy. Con đường thứ nhất tuy có vẻ ổn, nhưng không có nguồn nước bổ sung, đường về sẽ vô cùng gian nan. Con đường thứ hai tương đối mạo hiểm, nhưng chúng ta đã tới gần Rắc La Ma rồi. 60% là có thể tìm tới tinh tuyệt. Trong các thành cổ đều có mạch nước ngầm. Có điều thời gian đã trải qua hơn 2.000 năm, mạch nước liệu có cạn dòng hay đổi hướng thì chẳng ai biết được. Hiện giờ đi đâu, tìm đâu, mọi người đều nói quan điểm của mình ra xem sao. Tuyển Béo nói đầu tiên, vòng eo của tôi đã theo đi được 2 vòng chẵn rồi đây. Nếu cứ tiếp tục đi vào sâu hơn nữa, về sau mọi người cứ gọi thẳng tôi là Tuyển Gầy cho rồi. Tôi đề nghị không dừng 1 giờ phút nào nữa, mặt trời vừa lặn chúng ta quay trở về. Có khi quay về còn có thể giữ được 1/2 cái mạng đấy. Hạch Ái Quốc, Táp Đế Bằng, hai người này tương đối thận trọng, cũng tán thành quay trở về. Tính ra, người nhận thấy con đường đi tìm thành tinh tuyệt tuy có mạo hiểm, nhưng cũng đáng thử. Nhiều hơn, suy cho cùng mọi người đã bỏ ra công sức và trả giá đến thế rồi, dễ dàng gì đi được đến ngày hôm nay. Thực sự không muốn bỏ giữa chừng, cũng hy vọng có thể tìm thấy nguồn nước ngọt ở thành cổ, cứu lấy tính mạng của Diệp Tâm. Đường quay trở về uống nước mặn trong vũng cát, người có sức khỏe cũng thấy ớn, huống hồ là Diệp Tâm đang bệnh nặng như vậy. Quay trở về đồng nghĩa với việc khép cô vào tội tử hình. Tôi, Sơ Lê Dương, Sở Kiện và giáo sư đều có chung quan điểm này. Ngoài Diệp Tâm hôn mê bất tỉnh ra, chỉ còn lại lão Aliman không có thái độ gì. Ánh mắt mọi người đều chung cả vào mặt não. Nếu quan điểm của lão ta là quay về, thì chúng tôi cũng vừa vặn hòa 4/4. Nhưng Aliman là người dẫn đường, sự quyết định của lão ta trong việc này là hết sức quan trọng. Tôi nói với lão Aliman, ông suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng nói nhé. Lời của ông quan hệ đến tính mạng của Diệp Tâm đấy. Chúng ta giờ phải làm sao? Lão Aliman ngậm tẩu thuốc, đôi mắt lim dim nhìn mặt trời trên cao, rồi lên tiếng. Tôi ấy mà, đương nhiên là nghe theo lời của Hu Tai mà. Trên trời chỉ có một mặt trời, trên đời chỉ có một vị chân chúa toàn năng, Hù Tài sẽ chỉ dẫn cho chúng ta mà. Tôi chỉ lên bầu trời. Vậy ông hãy hỏi xem ông Hù Tài nói thế nào. Ông Aliman gõ tẩu thuốc gài vào thắt lưng, rồi lấy ra một tấm thảm rách. Nét mặt ông thành khẩn cầu nguyện, lòng hai bàn tay hướng vào nhau rồi úp lên mặt, bắt đầu tụng kinh, vẻ mặt thành khẩn và trang nghiêm, hoàn toàn không giống vẻ rảo quyện và đậm mùi con buôn như ngày thường. Mồm lão lẩm bẩm đọc kinh, chúng tôi nghe không hiểu lão đọc gì, càng đợi càng thấy lão đọc mãi không hết. Tuyển Béo đợi sốt ruột, bèn hỏi, bố ơi là bố, sao cứ lẩm bẩm mãi thế không biết? Ông già mở trừng mắt, cười rằng, hơi, Hù Tai mà, đã gợi ý cho chúng ta rồi mà. Nói đoạn, liền rút ra 5 đồng xu, đưa cho mọi người xem. Mặt có chữ nghĩa là cứ tiếp tục tiến về phía trước. Mặt có hình vẽ thì phải men theo đường cũ quay về. Mời giáo sư Trần nhiều tuổi nhất trong đoàn, gieo 5 đồng tiền này lên trời. Kết quả tức là ý chỉ của Hù Tai. Cả đoàn giờ khóc giờ cười, quay nhìn lẫn nhau, Giáo sư Trần nhận lấy mấy đồng xu rồi tung lên cao. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn mấy đồng xu. Ánh nắng chói mắt, nhưng vẫn thấy đồng xu rơi từ trên không xuống đất, cắm dựng đứng vào trong cát. Dẫu có gieo đến triệu lần cũng chưa chắc đã khéo như vậy. Lão Animan lắc đầu lia lịa, khuôn mặt ê chề trông thấy. Quên mất nơi đây là sa mạc đen mà Hù Tai vốn đã vứt bỏ. Hù Tai làm sao có thể chỉ đường cho chúng ta được cơ chứ? Đúng lúc chúng tôi đang lấy làm ngạc nhiên, bỗng Sơ Lầy Dương chỉ tay về phía xa xa rồi reo lên. Chúa ơi, kia chính là núi Giác La Ma phải không? Sa mạc mênh mang vô cùng, muôn dặm thu trong tầm mắt. Chỉ thấy hướng tay của cô thẳng theo hướng mấy đồng tiền xô. Ở phía tận cùng trời đất, thấp thoáng có vạch đen, có điều cách xa quá, nếu không nhìn kỹ, căn bản không thể thấy rõ được. Chúng tôi vội lấy ống nhòm điều chỉnh tiêu cự quan sát. Một dải núi màu đen hiện lên như một con rồng đen nằm bất động giữa muôn dặm cát vàng. Dãy núi gãy đứt ở giữa, tạo thành một sơn cốc. Những đặc trưng này trùng khớp với những gì mà nhà thám hiểm người Anh ghi chép trong cuốn sổ. Năm ngoái, cha Sơ Lê Dương cùng đoàn thám hiểm của ông cũng dựa theo những manh mối này để tìm kiếm thành cổ tinh tuyệt. Không biết họ đến được ngọn núi thần này hay không. Nếu họ từng tới đây, vậy họ đã gặp phải điều gì? Điều gì khiến họ một đi không trở lại? Nghĩ tới đây, dưới nắng gắt mà tôi không khỏi cảm thấy lạnh người. Nhưng cảm giác này mau chóng bị không khí hân hoan của mọi người làm cho phai nhạt. Chúng tôi đường xa vất vả, thập tử nhất sinh, cuối cùng vào phút chót đã tìm thấy cánh cửa tiến vào đất nước cổ xưa tinh tuyệt. Nhưng lão Aliman từng nói, trong sa mạc đen có một vùng đất ảo mộng, ở đó thường xuất hiện ảo ảnh dẫn người ta đến chỗ chết. Hai ngọn núi thần chúng tôi thấy, liệu có phải thật không? Kế đó lại nghĩ ngay, có lẽ không phải. Đầu tiên, ảo tượng trong sa mạc đều sản sinh do sự khúc xạ của tia sáng. Những cảnh sắc muôn hình vạn trạng kia phần lớn đều là những cảnh vật không bao giờ tồn tại ở sa mạc. Còn dãy núi màu đen kia, không chỉ một lần có người nhắc đến, vậy chắc chắn là chân thực. Đã cách thành cổ tinh tuyệt không mấy xa nữa, đợi đến khi trời tối là có thể xuất phát tiến lên. Nhưng những thông tin chúng tôi nắm được hết sức có hạn, quá nữa là truyền thuyết và suy luận. Chứng cứ duy nhất đáng tin một chút chính là bức ảnh đen trắng lờ mờ kia. Rốt cuộc có thể tìm thấy thành cổ tinh tuyệt không? Thậm chí hỏi trên đời này liệu có một tòa thành cổ như vậy không cũng đều rất khó nói. Có lẽ tất cả là sự đồn đại khoa trương, truyền thuyết luôn được hình thành như vậy. Trên chiến trường Triều Tiên, MacArthur từng nói một câu thế này: khi bắt đầu, chúng ta tưởng cái gì chúng ta cũng biết, nhưng sau đó mới nhận ra chúng ta chẳng biết cái gì. Giờ đây tôi dường như cũng có cảm giác ấy. Di tích Vương Thành liệu có bị cát vàng vùi lấp lần nữa? Trong thành liệu có tìm thấy nguồn nước hay không? Cổ mộ an táng nữ vương tinh tuyệt nằm trong thành hay ở nơi nào khác? Trong thành thực sự có châu báu chất cao như núi chứ? Nữ vương yêu quái kia rốt cuộc là thế nào? Sau khi bà ta chết đi, liệu có gây uy hiếp đối với người khác không? Có đúng như là cha Sơ Lê Dương đã chết trong thành cổ tinh tuyệt này hay không? Có thể tìm được cái xác của họ không? Những nhà thám hiểm nước ngoài đó đã gặp phải chuyện gì trong thành? Tất cả những điều này đối với chúng tôi vẫn chỉ là những điều chưa biết. Trời đã xế chiều, đoàn khảo cổ bắt đầu xuất phát tiến về Giác La Ma. Tục ngữ có câu, thấy núi chạy chết ngựa còn chưa tới nơi. Chúng tôi cứ đi đến quá nửa đêm mới tới được khe núi. Lúc này ánh trăng như nước, sa mạc tựa như một bờ biển tĩnh mịch. Nằm giữa biển cát này, dải núi Giác La Ma nhấp nhô lên xuống, toàn thân đều là đá đen ngòm, càng đến gần càng nhìn thấy rõ. Gọi là núi chẳng bằng gọi là hai tảng đá đen khổng lồ thì thích hợp hơn. Hai khối đá khổng lồ này đường kính chừng mấy chục cây số, chỉ lộ một đường sống lưng mờ nhạt trên biển cát mịt mùng. Phần lớn tảng đá bị chôn trong đất, có thể ở bên dưới hai khối đá này liền làm một. Còn hẻm núi này có lẽ bất quá là một khe nứt mà thôi. Loại đá đen này chứa sắt từ, hàm lượng bình quân tuy không cao nhưng đủ để ảnh hưởng đến các thứ máy móc định vị phương hướng chính xác. Chúng tôi cũng cảm thấy các đồ vật kim loại trên mình mỗi lúc một nặng trĩu. Ánh trăng soi trên những tảng đá đen không hề phản quang. Trong hẻm núi tối tăm hun hút, ngoài Diệp Diệc Tâm hôn mê bất tỉnh, tất cả mọi người đều xuống đi bộ. Tôi đề nghị mọi người đều bật sáng đèn. Đi đường trong chốn ma quỷ này không thể nào sơ suất được. Tôi và lão Aliman đi trước, Tuyền Béo và Sở Kiện cắt đoàn phía sau. Sở Đại Dương cùng những người khác đi ở giữa, trông nom Diệp Diệc Tâm. Cả đoàn đi thành hàng dọc, khoan bước tiến về hẻm núi. Ngọn núi này được người xưa coi là núi thần. Tương truyền nơi đây an táng hai vị tiên thánh, chắc quá nửa là chuyện thần thoại. Nhưng phương diện phong thủy mà nói, nơi đây quả thực cũng được coi là nơi chiếm trọn hình thế. Khi thế nuốt cả vạn tượng, núi màu đen tức là hai con rồng đen dữ ải. Trên núi có chôn tiên thánh là giả, nhưng nếu sau núi mà quả thực có lăng mộ của nữ vương tinh tuyệt thì cũng không bất ngờ chút nào. Trăng trích ngang trời, hẻm núi chạy theo nam bắc càng trở nên tối om, đến nỗi không thể nhìn thấy rõ năm đầu ngón tay. Chúng tôi bước thấp bước cao tiến vào bên trong. Càng đi về phía trước, trong lòng càng thấp thỏm không yên. Ra khỏi hẻm núi này, liệu có tìm thấy thành cổ tinh tuyệt không? Tìm được rồi, trong thành liệu còn nguồn nước không? Điều đáng lo ngại nhất lúc này chính là bệnh tình của Diệp Tâm. Chứng mất nước cấp tính của cô phải dùng một lượng nước muối lạnh để chữa trị. Giả như trong 3 hôm tới mà vẫn không tìm thấy nguồn nước, tính mạng của cô đành coi như bỏ lại nơi sa mạc heo hút này vậy. Đồng hồ của chúng tôi đã hỏng từ lâu, không biết rốt cuộc phải đi trong bao lâu nữa. Tính toán bằng trực giác thì một chốc lát nữa thôi trời sẽ sáng. Nhưng lúc này hơi thở của lũ lạc đà đột nhiên trở nên nặng nhọc, tình hình rõ ràng có điểm bất an. Lão Aniban cuống quýt vừa huýt sáo vừa rô hò, gắng hết sức trấn tĩnh lũ lạc đà lại. 19 con lạc đà này đều là con đực cường tráng lựa chọn trong hàng trăm con, đi trong sa mạc bao nhiêu ngày nay cũng chưa bị như vậy bao giờ. Bốn phía vốn dĩ đã tối om, giờ lũ lạc đà lại nháo nhác, càng làm tăng thêm nỗi sợ trong lòng các thành viên đoàn khảo cổ. Sơ Lê Dương lo lạc đà hất Diệc Tâm xuống, vội cùng Hách Ái Quốc đỡ cô xuống khỏi lưng lạc đà. Tôi gọi Tuyền Béo lại, cho cậu ta vất vả một chút cõng lấy Diệc Tâm. Hẻm núi này quái dị rất mực, không phải nơi có thể dừng lại lâu. Chúng ta không thể chậm trễ, mau thoát ra là tốt nhất. Không ngờ Tuyền Béo lại vui vẻ chấp nhận. Một là vì Diệc Tâm vốn dĩ chẳng nặng gì mấy. Từ lúc đi vào sa mạc, nắng nóng mất nước, càng gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương. Ngoài ra cõng một cô em xinh xắn cũng chẳng phải việc xấu xa gì. Cậu ta cõng Diệc Tâm trên lưng như cõng một đứa bé, cứ luôn miệng dục lão Aliman phía trước đi mau lên. Thế nhưng mặc cho lão Aliman có lùa thế nào, lũ lạc đà sống chết không dám tiến lên nửa bước. lão bắt đầu bán tín bán nghi, nghi thần nghi quỷ, rồi lại niệm kinh, e rằng hu tai không cho chúng ta đi tiếp, phải quay về ngay mới phải. Trước mắt đã sắp qua khỏi hẻm núi rồi, những người còn lại đâu có ai chịu quay về. Nhất thời quả đàn nháo nhác. Sơ Lê Dương bảo tôi: hay là phía trước có cái gì khiến lũ lạc đà kinh sợ không dám tiến lên, cứ đốt pháo sáng ném ra xem sao, nhìn rõ rồi hẵng tính tiếp. Tôi đứng đằng trước đáp lại, rồi rút một cây pháo sáng ném về phía trước, chiếu sáng một quãng trước mắt. Hai bên vẫn là đá núi đen sì, mặt đất là một lớp cát vàng dày mịn, núi non tĩnh mịch ngay đến ngọn cỏ cũng không có, chẳng hề có bất cứ thứ gì bất thường. Bấy giờ tôi lại tiến lên thêm mấy bước, ném cây pháo sáng thứ hai. Trước mặt sáng bừng, liền thấy phía xa có một người đang ngồi dưới đất. Chúng tôi chạy đến xem, chỉ thấy người này áo khoác trắng, trên đội khăn chống cát, sau lưng đeo một cái ba lô, ngồi yên bất động, hóa ra là đã chết. Mọi người đều giật mình kinh ngạc, trong sa mạc gặp người chết hay xác khô cũng không lấy gì làm lạ, nhưng cái xác chết này hoàn toàn khác biệt. Người chết là nam giới, khăn trùm đầu che kín mặt, chỉ lộ hai mắt đang trừng trừng nhìn lên bầu trời, chết không nhắm mắt. Thời điểm tử vong chắc không quá xa, có thể chỉ trong mấy ngày gần đây. Phần da lộ ra ngoài của hắn chỉ hơi khô, quái lạ nhất là da thịt hắn trở nên xanh lè, dưới ánh pháo sáng lại lóe ra những tia xanh nhợt. Có mấy người định vây lại xem đều bị tôi cản lại. Cái chết của người này quá quái dị, nhất thiết không được lại gần. Sở Kiện bỗng hô lên: anh Nhất ơi, chỗ này lại còn cái xác chết khác nữa này. Tôi hơi gai gai tóc gáy: hai xác chết liên tiếp, liệu có còn nữa không? Thuận tay lại tung ra mấy cây pháo sáng, chiếu rõ một khoảng rộng. Quả nhiên không chỉ có hai xác chết, phía trước còn có bốn xác người đàn ông nằm la liệt dưới đất nữa. Những tử thi này đều ăn vận giống nhau, cách chết như nhau, đều trợn trừng mắt lên một cách kinh hãi, bộ dạng rất kỳ quặc. Dưới đất còn vung vãi mấy thanh AK-47 của Liên Xô và vài cái ba lô. Tôi rút xẻng công binh ra làm vũ khí phòng thân, ra nhặt một khẩu súng xem sao. Đạn đã lên nòng. Tiền sư sao kỳ quặc vậy? Bọn này là bọn nào? Ở Tân Cương có một số thợ săn đều sử dụng súng kiểu Remington của nước ngoài, kiểu 5-6. Sao lại có AK-47 của Liên Xô sản xuất được nhỉ? Lẽ nào chúng là bọn đã đánh trộm mộ đá? Tôi lại mở một cái ba lô ra xem, bên trong có khá nhiều thuốc nổ quân dụng màu vàng có in chữ Nga. Chắc là những thứ súng đạn này đều được nhập từ nước ngoài. Bọn trộm mộ mua vũ khí phá nổ mộ cổ trong sa mạc cũng không có gì lạ. Có điều vũ trang đến tận răng như vậy, rồi sao bọn chúng vẫn chết một cách không minh bạch ở đây? Tôi đưa nòng súng hất khăn trùm đầu của cái xác đang ngồi dưới đất kia, chỉ thấy hắn há to miệng, tựa như trước lúc chết đang cố sức kêu gào. Tôi không muốn nhìn thêm nữa, bất kể thế nào phải mau chóng rời khỏi hẻm núi ma ám này mới là thượng sách. Số thuốc nổ kia có lẽ còn hữu ích. Tôi liền nhặt lấy cái ba lô để thuốc nổ lên, chuẩn bị bảo mọi người rời bước. Lúc ấy Hách Ái Quốc bước ra khỏi đoàn người. Mấy người này có phải bọn trộm mộ hay không cũng không quan trọng, chúng ta không thể để họ phơi xác ở đây được. Hãy đưa họ ra ngoài hẻm núi chôn đi. Tôi thấy những người phơi xác giữa trời như vậy, liền nhớ đến những người bị điều tới lao động ở lò đất. Các đồng chí ấy chết đáng thương lắm, ngày đến manh chiếu cuốn người cũng không có. Ôi, tôi không thể đành lòng nhìn những người này. Anh ta vừa lại nhải, vừa bước tới định dịch chuyển cái xác đang ngồi kia. Tôi bấy giờ cuống hết lên, lớn tiếng chửi lao ra ngăn cản. Con mẹ cái thằng mọt sách này, đừng có động vào mấy cái xác rồi cơ mà. Nhưng đã muộn rồi, trong miệng của cái xác đột nhiên phóng ra một con rắn quái dị, lớp vảy trên mình lấp lánh, đầu có một cái biếu màu đen dài chừng 30 cm. Thân rắn búng một cái lao thẳng vào mặt Hách Ái Quốc. Mắt Hách Ái Quốc không tốt, mà dù mắt có tốt thì với phản ứng của anh ta cũng không thể lẽ tránh kịp. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi chỉ mong cứu người, chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, vội vung xẻng công binh chém xuống đất, cắt đứt con rắn làm đôi. Hách Ái Quốc hãi hùng ngồi phệt mông xuống đất, toàn thân run rẩy, gắng cười ngượng với tôi. Quá nguy hiểm, may mà. Lời nói chưa dứt, lửa đầu con rắn bị chém đôi đột nhiên phóng thẳng tới, tốc độ như tên rời khỏi cung, há miệng ngoạm chặt vào cổ Hách Ái Quốc. Tôi thấy con rắn đã bị chém đôi, liền thả lỏng người ra. Nào ngờ đến diễn biến bất ngờ này, không kịp ra tay cứu Hách Ái Quốc. Mặt Hách Ái Quốc đã cứng đờ, cổ họng kêu ụ ụ vài tiếng, muốn nói nhưng lại không nói lên lời. Da anh ta trong phút chốc trở nên xanh bợt, ngồi bất động một chỗ, cứ thế rồi chết luôn. Lúc này thì cả đoàn đều kinh hãi ngẩn ra. Giáo sư Trần thấy trước mặt tối sầm lại rồi ngã ngất lịm. Tôi còn chưa kịp buồn thay cho Hách Ái Quốc, bỗng cảm thấy phía sau cổ gai gai lạnh. Nghiêng đầu nhìn, một con quái xà y như thế, chẳng biết từ lúc nào đã bò lên vai thè lưỡi xì xì. Cơ thể toàn thân hơi co lại phía sau, há rộng miệng, còng thân trước lên, chuẩn bị cắn tôi một nhát. Động tác của con rắn rất nhanh, mà cự ly lại gần thế này, muốn né cũng không né kịp. Trong đoàn chỉ có Tuyển Béo biết bắn súng, nhưng cậu ta lại cõng Diệc Tâm, tay lại không cầm súng. Biến cố này quả thực là quá đột ngột. Những người còn lại đều không có chuẩn bị. Tôi như bị dội một nước gáo lạnh. Mẹ kiếp, chẳng ngờ Hồ Bát Nhất ta giờ lại chết ở đây, không còn được ngắm mặt trời buổi sớm nữa rồi. Tôi biết tư thế tấn công của loài rắn độc, thân trước ngửa lên, kế đó đầu rắn liền bắn vọt về phía trước, dùng nanh độc cắn vào con mồi. Cổ và mặt tôi đều nằm trong phạm vi tấn công của nó, không thể né tránh nổi, có muốn đỡ cũng không kịp. Đang chuẩn bị nhắm mắt chờ chết, bỗng dưng xoẹt một tia sáng trắng, hẻm núi tối om được rọi sáng. Còn quái xà vốn đang bổ vào tôi, nửa chừng bị một vệt sáng lóe lên làm cho nó lóa mắt, giật mình vội trườn ngay khỏi vai tôi. Tất cả việc này chỉ diễn ra trong một vài giây. Tôi không đợi cho con rắn rơi xuống đất, liền vung xẻng công binh đập nát bét đầu nó ra. Đầu rắn nát bươm, chảy ra không ít chất dịch màu đen. Tôi vội lùi lại mấy bước, thầm thấy mình quá may mắn. Chất độc của con rắn này rất là ghê gớm, thẳng như bị nó cắn phải. Nọc rắn tức tốc theo máu lan đi khắp cơ thể, chắc chắn chỉ còn con đường chết. Ngước mắt lên nhìn, hóa ra ánh sáng cứu mạng kia phát ra từ đèn flash ở máy ảnh của Sơ Lê Dương. Từ trước đến nay, cô luôn như hình với bóng với chiếc máy ảnh, đi đâu chụp đấy. Chẳng ngờ cái mạng này của tôi lại được cái đèn flash máy ảnh của cô cứu về. Cũng may mà cô phản ứng nhanh, nếu không Hồ Bát Nhất này giờ đã đi gặp hù tai rồi. Nhưng giờ không phải là lúc cảm ơn. Ai biết được rằng trong hẻm núi này còn có độc loại của lũ rắn quái dị kia nữa không? Việc gì thì cứ ra ngoài rồi hẵng nói. Đoàn tôi vẫy tay mọi người mau chóng tiến ra. Lúc này có lẽ lũ lạc đà cảm thấy phía trước không còn rắn độc nữa, đã bình tĩnh lại sau cơn hoảng loạn. Sở Kiện, Táp Đế Bằng liền đỡ Diệt Tâm, giáo sư Trần đang hôn mê bất tỉnh, và cái xác của Hách Ái Quốc lên lưng lạc đà. Lão Aliman huýt sáo ra lệnh cho lũ lạc đà tiến lên. Cả đoàn mượn ánh sáng từ đèn pin và pháo sáng, cuốn quýt ra khỏi hẻm núi Rắc La Ma tối tăm. Đoàn người chạy thẳng một mạch tới khoảng không trống trải bên ngoài hẻm núi rồi mới dừng lại, đặt thi thể Hách Ái Quốc xuống đất. Trời còn chưa sáng, trăng sao mờ nhạt, khoảnh khắc trước bình minh lúc nào cũng tối tăm như thế. Hách Ái Quốc vẫn giữ nguyên vẻ kinh hãi khi chết, đôi mắt vô thần sau cặp kính còn chưa nhắm lại, khắp người xanh bật, dưới ánh đèn pin lại càng trở nên thê thảm và quái dị. Giáo sư Trần bị cơn gió lạnh trong hẻm núi thổi ra làm cho sực tỉnh, dãy rụa lao đến bên thi thể Hách Ái Quốc, khóc không thành tiếng. Tôi đỡ giáo sư dậy, người chết không thể nào sống lại, muốn khuyên ông nên bớt đau buồn, nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng. Tôi và Hách Ái Quốc ở với nhau cũng gần một tháng. Ngày thường tôi hay đùa gọi anh ta là đồ cổ lỗ, nhưng thích cái tính mau mồm mau miệng, thẳng như ruột ngựa của anh ta. Nhưng hôm nay thì nghĩ đến đó lại không khỏi thấy chua xót. Vậy còn khuyên nhủ được ai nữa? Những người còn lại ai nấy đều âm thầm rơi lệ. Lúc này phía chân trời xa xa đã nứt ra một khe sáng màu hồng nhạt, mặt trời cuối cùng sắp ló ra. Chúng tôi đều không tự chủ được mà nhìn về hướng đông ấy. Ánh sáng dần chuyển sang màu hoa hồng, màu đỏ ối, sau cùng hóa ra vô số những tia nắng vàng chói lọi. Mặt trời đã nhô lên. Khoảnh khắc này, biển cát vô biên tựa như biến thành dải bột vàng trong lò nung của Thượng Đế. Giữa dải cát như khối vàng nấu chảy này, một tòa thành hiện ra ngay trước mắt đoàn người. Vô số tường siêu vách đổ, các loại kiến trúc bằng gạch, bằng gỗ, bằng đá, lầu tháp trong thành nhiều không kể. Nổi bật nhất là tòa thành tháp đá màu đen này đã ít nhiều siêu vẹo, nhưng vẫn lặng lặng đứng sừng sững trong thành. Đem so với bức ảnh đen trắng trong tay Sơ Lê Dương, cảnh vật hoàn toàn giống nhau. Trải 2000 năm thời gian, di tích thành cổ tinh tuyệt quả thực vẫn còn tồn tại ở nơi sâu thẳm trong sa mạc này. Quy mô thành cổ tinh tuyệt đủ có thể 5-6 vạn người cư ngụ. Năm xưa những thành phố cổ nổi tiếng như Lâu Lan, thời kỳ cực thịnh, cũng chỉ có 1-2 vạn cư dân và đội quân hơn 3000 người mà thôi. Tòa thành này nhìn chung đã bị hủy hoại gần hết, vùi trong cát không dưới ngàn năm. Một số chỗ rất khó phân rõ là đồi cát hay thành lũy. Đại đa số lầu tháp đã bị phong hóa sụt đổ, nhưng chỉ cần có vậy cũng đủ để tưởng tượng ra cảnh hùng vĩ tráng lệ của nó năm xưa là thế nào rồi. Nơi đây có từ trường rất mạnh, máy bay khó mà bay thấp được. Hơn nữa lại là vùng sâu trong sa mạc, chắc hẳn rất ít người có thể tìm tới được. Không biết trước chúng tôi đã có bao nhiêu nhà thám hiểm và những người lạc đường từng tới được tòa thành cổ trong truyền thuyết này. Chỉ một điều duy nhất có thể khẳng định, 99% những người trong số chúng tôi đều vĩnh viễn không thể quay trở lại quê hương của mình. Giáo sư Trần đỡ thư thể Hách Ái Quốc đang nằm dưới đất dậy, tay run run chỉ vào thành cổ tinh tuyệt rồi nói bằng một giọng yếu ớt: "Con xem này, chẳng phải con vẫn mong tận mắt thấy tòa thành thần bí này sao? Con mau mở mắt nhìn xem, chúng ta cuối cùng cũng đã tìm thấy rồi đây này." Tôi thầm nhủ không hay, thấy ông cụ đau lòng quá mức, hay là đầu óc không tỉnh táo rồi. Vội kéo giáo sư Trần ra khỏi xác Hách Ái Quốc: "Giáo sư, thầy thuốc đã đi rồi, hãy để thầy ấy được yên nghỉ đi." Chỉ tiếc rằng đến phút chót, thầy ấy lại không thấy được tòa thành cổ vẫn còn giữ được như một kỳ tích thế này. Tâm nguyện của thầy Quốc còn cậy chúng ta hoàn thành. Xin giáo sư hãy trấn tĩnh và vững vàng lên. Sơ Lê Dương và mấy sinh viên cũng quay lại khuyên nhủ. Tôi giao giáo sư lại cho họ, trong lòng cứ áy náy không yên trước cái chết của Hách Ái Quốc, lại cảm kích ơn cứu mạng của Sơ Lê Dương. Bèn nói với cô: "Ơn cứu mạng vừa nãy tôi không nói cảm ơn nữa, coi như tôi nợ cô một mạng. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, chúng ta đã đến Tinh Tuyệt theo điều khoản trong hợp đồng khi trước 20.000 đô. Tuyển Béo vừa nghe nhắc đến tiền vội chạy lại bổ sung: mỗi người 20.000 đô, tổng cộng 40.000 đô tiền mặt nhé. Sở Lệ Dương trừng mắt nhìn hai bọn tôi, bặm môi nói: hai anh yên tâm, tiền không thiếu một hào một cắc đâu. Sau khi trở về tôi lập tức trả các anh. Tôi nghĩ bụng lúc này nhắc đến chuyện tiền nong quả là không thích hợp. Bàn nãy đầu óc như lộn tùng phèo lên, chẳng biết lựa lời, đã nói năng linh tinh. Giờ phải mau chóng nói làng đi thì hơn, nhưng lại chẳng biết nên nói gì, mở miệng ra cứ lúng ba lúng búng. Đang nói cái nọ lại sọ sang cái kia: Cái thành phố này quy mô không nhỏ. Sơ Lê Dương chăm chăm nhìn chúng tôi nói: qua tiếp xúc bấy lâu nay, tôi thấy hai anh đều là những người phi phàm, những việc kinh qua cũng đều phi phàm cả. Nhưng chẳng ngờ hai anh chỉ biết có tiền với tiền. Xem ra ấn tượng đầu tiên của tôi với hai anh không có gì sai. Tôi khuyên hai anh câu này: ở đời ngoài tiền bạc ra còn có rất nhiều thứ quý báu khác nữa. Tôi không còn lời gì để nói. Tuyển Béo tiếp lời: cô Dương của tôi ơi, cô sống dưới lá cờ sao sọc của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, cha cô lại là tỷ phú phố quân. Tôi nghĩ cô ăn cơm chắc chắn chưa phải dùng đến phiếu lương thực, từ nhỏ chắc chắn cũng chưa phải tiết kiệm lương thực phòng bị khi thất bát. Cho nên cô không hiểu hoàn cảnh sống của chúng tôi, cũng không có tư cách bình xét giá trị quan của chúng tôi. Còn nữa, cô cũng đừng dở cái giọng ở đời phải sống thế nào để dạy dỗ chúng tôi nữa. Người nghèo không có cuộc sống, người nghèo sống chỉ để sinh tồn. Dù sao những đạo lý này nói với đám người có tiền như các người cũng không hiểu nổi đâu. Hôm nay tôi quả thực không nhẫn nhịn được nữa rồi. Nếu cô không muốn nghe thì cứ coi như tôi chưa nói gì. Giờ chúng ta tìm thấy thành Tinh Tuyệt rồi, tiếp theo phải làm gì xin cô cứ giao phó. Thoạt đầu Tiền Béo nói hăng lắm, lý lẽ lắm, nhưng về sau nhớ ra Sơ Lê Dương là bà chủ, lại lo cô bực bội không trả tiền nữa, nên lảng ra nói những việc chân tay nặng nhọc. Tôi nói với cô: chuyện của thầy Quốc tôi đã cố hết sức, tôi xin lỗi. Sơ Lê Dương gật đầu với tôi, không buồn để ý đến Tuyển Béo, rồi lấy nước đút cho giáo sư Trần và Diệp Diệp Tâm uống. Cái chết của Hách Ái Quốc khiến giáo sư Trần sốc mạnh, đầu óc quay cuồng, uống ít nước mới dần đỡ lại. Mọi người bàn bạc vài câu rồi quyết định chôn Hách Ái Quốc tại khe núi. Cả đời anh ta theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu văn hóa Tây Vực, chôn ở đây để anh được vĩnh viễn bầu bạn với tòa thành thần bí này. Chắc hẳn anh ta ắt cũng hy vọng chúng tôi làm như vậy. Chúng tôi đào một cái hố sâu trong cát, lấy thảm cuốn thi thể Hách Ái Quốc lại, rồi chôn luôn tại chỗ. Cuối cùng tôi cắm ngược cái xẻng công binh lên mộ, coi như để lại một tấm bia. 8 người còn lại nghiêm trang đứng trước phần mộ của Hách Ái Quốc, mặc niệm hồi lâu rồi mới rời đi. Người chết đã chết rồi, chúng tôi còn cần phải cứu người đang sống. Cần phải lập tức vào thành tìm nguồn nước ngọt, nếu không người thứ hai phải chôn xác ở nơi sa mạc này chính là Diệt Tâm đang bị mất nước nghiêm trọng. Kế đó mọi người thu dọn trang bị, chuẩn bị xuất phát vào thành. Cuối cùng cũng đến đích, hy vọng không có gì xảy ra nữa. Nếu còn có người xảy ra chuyện, món tiền này dù đã vào tay cũng chẳng biết có thể đem tiêu được không nữa. Thấy mọi người đã chuẩn bị hòm hòm, tôi hỏi Sơ Lê Dương xem có thể xuất phát hay chưa. Trước lúc xuất phát, Sơ Lê Dương có hơi kích động, thân hình cô hơi run rẩy, nhưng không nhận ra là sợ hãi, lo lắng hay hứng khởi. Chỉ thấy cô rút ra một cây thập tự thì thầm cầu nguyện một hồi, sau đó lập tức bình tĩnh nói: chúng ta đi thôi. Ai ngờ lúc này lão Animan bỗng dưng dở trứng, lắc đầu lia lịa, còn nói thế nào cũng không chịu đi vào di tích thành cổ Tinh Tuyệt. Ông ta bảo bạn đồng hành chết trên sa mạc, đó là điểm dữ. Huống hồ Hách Ái Quốc lại bị rắn độc sứ giả của ma quỷ cắn chết. Chúng tôi bó tay, đành bố trí lại cho lão ta dựng trại ở cửa núi, trông nom bầy lạc đà và đồ đạc. Tôi vốn định để Tuyền Béo cũng ở lại trông lão ta, ngộ nhỡ lão già này thấy nguy bỏ chạy, bỏ chúng tôi lại đây. Lão bỏ chạy cũng không sao, không có lạc đà, chúng tôi phải đi xe số 11 về. Mà cái loại xe số 11 này có thể đi được bao xa trong sa mạc, thực sự rất khó nói. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, lão Aliman chắc sẽ không tự bỏ chạy một mình, nói gì thì cũng đi được tới bây giờ rồi. Huống hồ tiền làm hướng đạo của lão còn chưa vào tay, số tiền đó không nhỏ, đủ cho nửa đời còn lại của lão sống trong nò ấm. Nhưng bởi quá nhiều lần sơ ý nên đã chịu không ít thiệt thòi, lúc này cứ phải đề phòng thì hơn. Tôi kéo tay lão Aliman hỏi: ông này, Hù Tài sẽ trừng phạt thế nào với những kẻ nói dối và phản bội? Lão Aliman nói: cái này ấy mà, sẽ biến tiền của hắn biến thành cát mà, ngay cả muối của hắn cũng biến thành cát mà, cuối cùng hắn sẽ chết đói mà, giống như chết trong sa mạc đen mà. Sau khi chết sẽ bị đầy xuống địa ngục cát nóng, phải chịu trăm ngàn lần giày vò nữa mà. Tôi thấy lão ta nói rất trịnh trọng nên yên tâm. Tín ngưỡng của lão ta khiến tôi nhận định rằng lão ta không dám làm những chuyện có lỗi với lương tâm thiên lý. Vậy là chỉ còn 7 người vào thành cổ, trong đó Diệp Tâm còn đang hôn mê bất tỉnh, Sở Kiện cõng cô trên lưng. Vậy là chỉ còn lại 6 người vào thành cổ, trong đó Diệp Tâm còn đang hôn mê bất tỉnh, Sở Kiện cõng cô trên lưng. Chỉ còn lại 4 người tay xách nách mang thiết bị và vũ khí, cộng thêm thức ăn và bình nước, mỗi người đều phải mang vác khá nặng. Trong quân đội có một câu danh ngôn thế này: phải không phải quân nhân, trên mình 20 cân. Tức là nói, khi hành quân, sĩ quan và binh lính trong quân đội thiết bị phải mang vác trên người tối thiểu là 20 cân. Còn có một số người mang theo súng máy, súng phun lửa, thì những vũ khí bộ binh hạng nặng như súng chống tăng thì còn nặng hơn nhiều. Tôi lăn lộn 10 năm trong quân dã chiến và cả đống đồ này cũng chẳng thấy nhằm nhỏ gì, nhưng giáo sư Trần và mấy học trò thì không kháng nổi, cuối cùng phải bỏ hết các thứ lại. Cửa khe núi cách thành cổ rất gần, đi tầm một bữa cơm là tới trước cổng thành. Trước cổng đã sụp từ lâu, hào nước trong cổng thành cũng bị cát lấp bằng. Chúng tôi tiến qua bờ tường đổ nát, một bầu không khí im lìm chết chóc bao trùm đống hoang phế xung quanh. Nơi này khác biệt quá lớn so với những gì tôi tưởng tượng, không sao tránh khỏi thất vọng tràn trề. Đường xá nhà cửa trong thành không sụp đổ thì cũng vỡ nát, đứng nhìn từ xa còn khả dĩ, cũng còn thấy có một chút khí thế quy mô, nhưng đến khi vào trong nhìn lại thì hoàn toàn chẳng có gì. Chỉ giặt là cát bụi, gỗ mục và đá vụn, nào có vàng bạc châu báu gì. Chỉ có một vài trụ gỗ và giường cột to đùng, nhưng cũng đã tổn hại nặng nề. Lớp sơn son thiếp vàng sớm đã bong chóc từ lâu, là còn toát lên vài phần xa hoa phú lệ năm xưa. Chúng tôi định vào mấy gian nhà nát quanh cổng thành xem sao, nhưng phát hiện những gian nhà đổ nát ấy tuy quá nửa đã lộ ra trên sa mạc, nhưng bên trong cát vẫn chất đầy lên tận nóc. Tương truyền thành này từng bị chiến tranh hủy hoại khi liên quân tấn công hoàng cung. Trong giây phút cuộc chiến gần đến hồi kết thì bão cát đen đã chôn vùi toàn bộ Lức Tinh Tuyệt cùng cư dân và quân đội trong thành vào sâu trong cát. Xem xét tại hiện trường, về cơ bản rất khớp với truyền thuyết, chỉ có điều không nhìn thấy xác khô, có lẽ đã bị chôn vùi hết trong cát rồi. Tôi thấy tất cả đều vô vị, nhưng dường như mấy người đám giáo sư Trần lại rất có hứng thú đối với mọi thứ trong thành. Ngay cả một bức tường đổ nát, họ cũng có thể nhìn ngắm một lúc lâu. Tôi đành nhắc nhở: Diệp Diệp Tâm kia còn đang bệnh kia kìa, cứu người là quan trọng nhất. Xem ra khu dân cư trong thành đều đã bị cát bụi lấp bằng, ngay cái miệng giếng nước cũng không tìm thấy. Chẳng bằng chúng ta vào hoàng cung xem sao, ở đó không chừng lại có nguồn nước. Giáo sư Trần vỗ đầu: Ôi, tôi già lầm cầm rồi, cứu Diệp Tâm là việc cấp thiết. Chúng ta mau tới hoàng cung thôi. Các vương quốc trong sa mạc đều được xây dựng ở nơi có sông ngầm gần mặt đất, có nơi sông còn chảy ngang dưới cung điện ngầm dưới đất nữa. Hoàng cung thông thường đều nằm ở trung tâm thành phố. Mọi người tìm kiếm phương hướng giữa đống đổ nát, rồi đi tới trung tâm tòa thành. Tuyển Béo nói với tôi: Nhất này, ông biết giờ tôi muốn ăn gì nhất không? Tôi thích ăn dưa vàng và nho vú ngựa, có quả dưa hấu ăn cũng được đấy. Hài, không nói nữa, càng nói càng khát, cổ họng bốc mẹ nó cả khói lên rồi đây này. Tìm được sông ngầm tôi sẽ nhảy xuống trước tắm một cái đã. Tôi đáp: Mụ nữ vương tinh tuyệt này sinh thời sống rất xa xỉ, chắc chắn thường xuyên ăn dưa hấu ngâm trong nước sông ngầm. Có điều dưa hấu ấy dẫu có giữ được đến ngày nay, quá lửa đã thành dưa đá rồi, nho cũng có lẽ đã biến thành nho khô rồi. Tuyển Béo oán thán: Mẹ cái chỗ chim không ị cứt này, thật chẳng thể tưởng tượng nổi trước đây lại có người sinh sống ở đây. Lần sau có cho 20.000 đô, núi vàng núi bạc có chất đống trước mắt, ông cũng chẳng thèm đến sa mạc đâu. Trên đời này cách chết khó chịu nhất chắc chắn là khát mà chết rồi. Vừa nhắc đến chết, tôi liền nhắc đến Hắc Ái Quốc bị con rắn quái đàn kia cắn chết. Tuy chết rất nhanh, nhưng không biết khoảnh khắc trước khi chết anh ta đau đớn thế nào. Hình dạng con rắn cũng đến kỳ quặc, trên đầu có biếu thịt đen, bên trong toàn là nước đen, chặt làm đôi vẫn có thể phóng tới giết người. Loài rắn này ngay cả Sơ Lê Dương cũng chưa từng thấy, không biết trong thành có loài rắn này hay không nữa. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com/mcnguyenthanh. Xin cảm ơn.